Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1368, Kiếm Thần Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ bạo phát. Trong hư không chợt hạ xuống một đạo hư vô thiểm điện. Tiếng sấm nổ vang, thánh thú Long Mã ngâm nga một tiếng. Chân đạp phong lôi, chạy trồm trong lúc đó. Thánh uy mênh mông, thẳng đến Bạch Xích hai đế xông tới đi. Phanh, Già Thiên Tán đột nhiên tạo ra. Dù dưới hình thành một mảnh không thể phá vỡ lĩnh vực. Dù cốt chuyển biến, bay vụt ra từng đạo đen kịt lưỡi dao sắc bén. Chi chít, bát tôn đế cấp cường giả cùng cầm trong tay Già Thiên Tán tiệt thế thần vương song song xuất thủ. Thiên đình trong, phảng phất nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Bạch Xích hai đế liền ở vào cái này trên đầu gió đỉnh sóng. Nhìn như tùy thời cũng có thể bị bao phủ. Mà bên kia, thần côn đột nhiên đi tới bản tôn bên người. Vỗ vỗ bản tôn vai. Nghiêng đầu hỏi, cái này Mộc Tiên là của ai? Bản tôn lúc này đang ở dung hợp vấn thiên kiếm. Lười phản ứng thần côn. Phong bế hai tròng mắt. Không nói được một lời. Thần côn tay cầm đả thần tiên. Nhìn chung quanh mọi người. Thần sắc cổ quái. Lớn tiếng hỏi, cái này Mộc Tiên là của ai? Lục Nhai đạo quân híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thần côn, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Đột nhiên, thần côn lòng có cảm giác, có hơi ghé mắt, nhìn về phía Lục Nhai đạo quân. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, một loại khí tức quỷ dị tại giữa hai người tràn ngập. Khó diễn tả được, ngoại trừ hai người ở ngoài. Không người có thể hiểu. Thần côn chật nghiêng đầu. Trong mắt đột nhiên dần hiện ra một loại trước đây chưa từng gặp quang mang. Một chữ một cái hỏi. Đây là ngươi sao? Lục Nhai đạo quân không đáp. Chỉ là trừng mắt hai mắt. Trong mắt hiện lên một loại không rõ sát khí. Đột nhiên, Lục Nhai đạo quân hô to một tiếng. Các vị còn chờ cái gì? Lâm Dịch đang ở ngộ đạo. Tâm thần khó có thể tự kềm chế. Lúc này đúng là chu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Nhìn như là muốn chu diệt Lâm Dịch. Nhưng chỉ có Lục Nhai đạo quân trong lòng rõ ràng. Hắn chân chính muốn giết. Một người khác. Nam Phương Thiên Đình còn dư lại thần vương sớm đã thành chim sợ cành cong. Lục Nhai đạo quân thanh âm hạ xuống. Dĩ nhiên không ai dám động. Lục Nhai đạo quân cắn răng. Trong đan điền đột nhiên bay ra bốn đạo sát khí lạnh thấu xương kiếm quang. Đúng là Chu Tiên Tư Kiếm. Nhanh, Chu Tiên Tư Kiếm trực tiếp hàng lâm tại bản tôn cùng thần côn xung quanh. Chu Tiên trận đồ theo Lục Nhai đạo quân mi tâm của trong bay ra. Hàng lâm tại hai đỉnh đầu của người. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận lần thứ hai vận chuyển. Lúc này, bản tôn vẫn như cũ nhắm hai mắt. Tựa hồ đối với phía ngoài hung hiểm hồn nhiên chưa phát giác ra. Mà thần côn cũng là đại thái độ khác thường. Mới vừa còn nhìn chằm chằm Lục Nhai đạo quân nhìn. Hôm nay ánh mắt lại đột nhiên chuyển đến Chu Tiên Tư Kiếm lên. Trong mắt quang mang càng tăng lên. Không ít Nam Phương Thiên Đình thần vương sát tâm ám khởi. Nhìn cái này Lâm Dịch hình như thật xảy ra vấn đề gì. Vô phương phân tâm. Nếu chúng ta có thể tại đây đem chém giết, tại đây phong tuyệt chi chiến trong, liền lập công lớn, đánh một trận thành danh cũng vẫn là thứ nhì. Ngày sau cũng nhất định có thể đạt được hai tôn đại đế coi trọng. Chư vương cúi xuống muốn động, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một vị thần vương bay lên trời, thẳng đến Lâm Dịch lướt đi. Thân hình coi như ở giữa không trung, liền nắm bắt pháp quyết. Một thanh khí thế hung ác bức người trường thương treo ở trên hư không trong. Phía trên ngưng tụ mênh mông lĩnh vực lực. Hiện, trường thương phá không đi. Thẳng đến Chu Tiên kiếm trận trong bản tôn đâm tới. Cùng lúc đó, Nam Phương Thiên Đình đông đảo thần vương bộc phát ra một hồi tiếng giết. Song song xuất thủ, bản tôn hồn nhiên chưa phát giác ra. Thần côn trong mắt cũng hiện ra vẻ mê mang. Nhìn chằm chằm gần như đã trở thành một mảnh kiếm ảnh Chu Tiên Tư Kiếm. suy nghĩ xuất thần. Hai người trạng thái cực kỳ quỷ dị. Dĩ nhiên đối với chung quanh hung hiểm bỏ mặc. Tại hiệp vực trận doanh một cái góc trong. Một vị thần tướng lúc này chính trợn to hai mắt. Mắt không chớp nhìn chằm chằm một mảnh kia kiếm ảnh. Trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Nhìn qua kinh khủng thấm nhân. Đây là có vô cùng tộc quân lâm. Quá nhanh. Chu Tiên Tư kiếm toàn lực vận chuyển. Một mảnh trắng xóa tàn ảnh. Căn bản tìm không được thân kiếm chỗ. Mắt thấy bản tôn cùng thần côn gặp nạn. Quân lâm cảm giác mình thừa nhận áp lực cực lớn. Năm đó Diệp Phong có đại nghệ thần vương tương trợ. Lẽ nào hôm nay ta quân lâm. Liền một chút lấy tư cách cũng không có sao. Đột nhiên, quân lâm nhắm hai mắt lại. Đột nhiên lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Lục thức cấm bế, thậm chí ngay cả linh giác. Quân lâm đều hoàn toàn vứt bỏ rớt. Ngoại giới tất cả, quân lâm chỉ dùng tâm đi cảm ứng. Trong lúc giật mình, tại quân lâm trước mắt, Chu Tiên Tư kiếm vận chuyển tốc độ đột nhiên chậm lại. Càng ngày càng chậm. Cho đến cuối cùng gần như bất động. Quân lâm biết, đây chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng ở cái này ảo giác trong, quân lâm tâm linh cảm ứng. Tìm được rồi Chu Tiên Tư kiếm bản thể. Vào giờ khắc này, quân lâm phảng phất cùng năm đó đại nghệ thần vương hòa làm một thể. Quân lâm đột nhiên lĩnh ngộ hữu cùng tộc tài bắn cung trung cực áo nghĩa. Chu Tiên Tư kiếm, không nên dùng nhãn nhìn. Mà là dùng tâm nhìn, vì sao năm đó trọng thương đại nghệ thần vương, vẫn như cũ có thể bắn ra kinh thiên động địa một mũi tên. Hơn nữa tinh chuẩn vô cùng đánh bay tuyệt tiên kiếm, đầu óc, quen thuộc động tác, hành văn liền mạch lưu loát. Dương cung cài tên, cung, là thiên chu cung, tiễn, là địa diệt tiễn, thiên chu cung, địa diệt tiễn tại thần ma chi chiến sau. Lần thứ hai hợp thể. Mà điều khiển hai đại thánh khí người. Bất quá là một cái tướng cấp thiên thần. Nhưng vào giờ khác này. Quân lâm lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hiu. Một mũi tên phá không. Thiên chu địa diệt. Cơ hồ là trong nháy mắt. Địa diệt tiễn liền đem giữa không trung thần khí trường thương vỡ thành bột mịn. Thần tướng bắn ra một mũi tên. Ngừng tụ lĩnh vực lực thần khí. Cũng phải hóa thành hạt bụi. Khi, địa diệt tiễn thế đi không giảm, nặng nề đánh vào lục tiên kiếm lên, một mũi tên này, cùng năm đó giống nhau như đúc, cũng ở đây một mảnh mênh mông kiếm ảnh trong, tìm được rồi Chu Tiên Tư kiếm bản thể. Nhưng quân lâm dù sao thực lực có hạn, chỉ là thần tướng, mặc dù bắn ra thiên chu địa diệt một mũi tên, nhưng đánh nát một đạo thần vương lĩnh vực cùng thần khí sau. Đánh vào lục tiên kiếm lên, chỉ là để cho thân kiếm một hồi run rẩy dữ dội. Lại cũng không có đem đánh bay. May là như thế, lục nhai đạo quân cũng là tâm thần đại chấn. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Thiên chu địa diệt, sát phạt lực có thể chống lại vấn thiên. Thế nào là dễ dàng? Lục nhai đạo quân vẻ mặt thê lương. Hét lớn, giết cho ta, chấm. Nhưng vào lúc này, bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Địa diệt tiễn đánh tới lục tiên kiếm thanh âm. Vẫn là đem bản tôn giật mình tỉnh giấc. Bản tôn trong ánh mắt nổi lên một chút ngân huy. Nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ đồng tử. Một đôi ngân sắc con ngươi hiện lên. Ân, bản tôn mâu quang chỉ là thật đơn giản đảo qua. Toàn bộ hư không phảng phất đều dừng lại xuống tới. Đông đảo Nam Phương Thiên Đình thần vương mới vừa đem thần khí nắm trong tay. Vận sức chờ phát động. Trong lúc bất chợt, một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng ba động nhanh chóng tràn ngập ra. Trong nháy mắt, dị biến nhất thời. Chư vương trong tay thần khí đều phản chiến. Một chút coi như ở giữa không trung bay nhanh thần khí. Đột nhiên quay đầu, ngược lại hướng chủ nhân của mình đâm tới. Phốc. Phốc, phốc, liên tiếp huyết quang sụp đổ hiện. Cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Mới vừa bay lên trời thần vương lại đều rơi xuống. Thậm chí có chút thần vương trực tiếp chết ở chính mình thần khí dưới. Còn có một chút thần vương may mắn tránh được một kiếp. cũng là thân thể bị hủy, bị thương nặng, kinh khủng kinh người, bản tôn cũng chưa hề đụng tới. Nhưng chư vương nhưng không người có thể cận thân, tử thương hơn phân nửa, mà vờn quanh tại bản tôn xung quanh cao tốc vận chuyển chu tiên tứ kiếm. Cũng phát sinh một hồi kịch liệt run rẩy, tựa hồ là tại dãy rủa. Nhưng chớp mắt, chu tiên tứ kiếm dĩ nhiên toàn bộ bất động ở giữa không trung. Cách chương.